Cổ đại ơi, ta tới đây. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân đã tìm ra phu nhân độc nhẫn mừng rỡ chạy về báo cáo. Lãnh Thiên lập tức chạy tới nhìn thấy Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình lập tức bị một đôi tay ôm nhanh vào ngực siết thật chặt làm nàng hít thở không thông. Nàng ngẩng đầu lên, lập tức môi bị chiếm lấy, cuồng phong bạo vụ, điên cuồng như muốn ăn nàng nuốt ngay vào bụng mình, nhưng sâu trong tim vẫn có cái gì đó kỳ kỳ, nhưng y nhanh chóng cho qua. Hồi lâu sau y mới luyến tiếc rời nàng, lấy tay kiểm tra xem nàng có bị thương ở đâu hay không. Nhan Nhược Bình cười nhẹ, nhào tới ôm chặt lấy y, nói khẽ. Phu quân tiếp yêu chàng. Lãnh Thiên sùng nịnh nhìn nàng. Nàng đói chưa, chúng ta ăn chút gì nào. Thật khác với thường ngày, hôm nay Nhan Nhược Bình ăn uống từ tốn, e lệ dịu dàng, làm mọi người kinh ngạc. Hôm nay phu nhân họ thật khác lạ, từ lời nói tới cách ăn uống và bây giờ tới dáng vẻ cứ y như một người khác vậy. Ăn uống xong nàng kéo Lãnh Thiên về phòng, sai người mua cho nàng một cầu cầm, đàn cho y nghe. Lãnh Thiên nhíu mày hỏi, tiêu của nàng đâu? Nhan Nhược Bình cười nhẹ rồi móc từ trong người ra, đây này, nhưng bây giờ thiếp thích đàn. Vốn có chút nghi ngờ, nhưng vừa thấy ngọc tâm tiêu, những nghi ngờ đó dần bị xóa tan, tâm y hiện tại đang ngập trong tiếng đàn thánh thót mị hoặc của nàng. Tiếng đàn vừa dứt, Nhan Nhược Bình đã kéo tay y lên giường, nhẹ giọng mê hoặc nói. Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi phu quân. Lãnh Thiên cười khoan khoái nhìn nàng, chút nhẹ y phục của cả hai người ra, áp thân mình vào thân thể nàng, nhưng thật kỳ lạ tại sao nửa chút dục hỏa cũng không có. Nhan Nhược Bình thấy biểu hiện của y thì không mấy hài lòng, nàng cầm nhẹ tay y đặt lên cặp thiết lê của mình vuốt nhẹ xoa xoa, nàng trườn thân người lên, dùng nụ đào cọ nhẹ vào ngực y. Lãnh Thiên cảm thấy có chút khó chịu nên giày nhẹ Nhan Nhược Bình ra, vận lại y phục nhẹ giọng nói. Ta không được khỏe, nàng nghỉ ngơi trước đi. Rồi quay lưng rời khỏi phòng để lại một sự khó chịu thoảng qua trên gương mặt Nhan Nhược Bình. Chủ nhân, tha lỗi thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ thấy phu nhân có chút kỳ lạ. Độc nhẫn rụt rè, kệ ta nghe làm sao tìm được nàng, Lãnh Thiên lạnh giọng. Tìm được ở bờ rừng, bị trói chặt ở gốc cây, đại phu khám cho phu nhân thì vết thương nhẹ, chỉ chảy sứt ngoài da thôi, độc nhẫn kể lại. Tính cách nàng hơi khác chút thôi, ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng nàng có ngọc tâm tiêu, có lẽ chúng ta đa nghi. Lãnh Thiên lạnh giọng nói, chủ nhân hay chúng ta ở một thời gian rồi hãy lên đường tiếp, độc nhẫn vẫn có chút nghi kỵ với Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình sau 2 ngày tỉnh dưỡng cũng đã hồi phục chút ít, thương thế cũng đã đỡ đau, độc hội đã trừ khử 4-5 phần, nàng uể oải thức dậy ngáp thật to. Nữ nhi gì mà ngáp không che miệng gì hết vậy, hắc y nam tử bước vào tay cầm theo chén thuốc thổi thổi cho thuốc nguội rồi đưa Nhan Nhược Bình. Thành thật mà nói Nhan Nhược Bình không thể không tán thưởng tên biến thái đã cứu nàng được. Hắn tuấn mỹ, có chút lãng tử tinh điêu tế mày, ngũ quan tinh xảo, mày giống như kiếm, ánh mắt lóe ra như dạ minh châu sáng trong đêm, có đôi chút lạnh lùng, quái dị. Bất quá tại sao hắn sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc này? Nhan Nhược Bình đón lấy chén thuốc đã nguội uống một hơi, uống xong thì lè lưỡi than đắng. Này ngươi tên gì vậy, không lẽ bắt ta gọi ngươi là kẻ biến thái? Ta họ Hiên Viên tên một chữ Tuyệt. Nga tên ngươi là Tuyệt trong chữ tuyệt vời đó hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Nhược Bình khúc khích cười. Tuyệt tình, Hiên Viên Tuyệt cãi lại. Nga, vậy khi nào ta mới rời khỏi đây được, ta muốn lên trên. Đợi thời tiết khô một chút, vách đá không còn ẩm thì mới trụ theo nó mà lên được. Hiên Viên Tuyệt mấy ngày ở chung với Nhan Nhược Bình cũng dần cởi bỏ sự lạnh lùng của y. Y càng tỏ ra lạnh lùng càng bị nàng phá cho tức hộc máu. Nhan Nhược Bình đứng phắt dậy kéo tay Hiên Viên Tuyệt đi nhanh khỏi phòng. Vừa đi vừa khoan khoái nói, Nga, dẫn ta đi tham quan nơi đây coi, nơi đây gọi là gì? U Minh Cốc rất nhiều độc vật và thú dữ, Hiên Viên Tuyệt bất chi bất giác đi theo nàng, cũng là không gạt tay nàng ra. Y cũng lấy làm khó hiểu, y rất ghét tiếp xúc với nữ nhân, vì theo ý nghĩ của Hiên Viên Tuyệt, nữ nhân hội phiền phức, hội dâm tục, chỉ có thể sống để làm công cụ ấm giường mà thôi. Nhưng nữ nhân này thì có điểm khác lạ so với ý nghĩ của y, với lại nữ nhân này lại có nội lực thâm hậu, nhưng bề ngoài lại chẳng hề cảm thấy có sát khí, ngay cả khi bị y hù dọa ném xuống nước cũng không có tỏa ra sát khí hung bạo. Mặc khác nữ nhân này cũng có chút hiểu biết về độc. Nè Hiên Viên Tuyệt, ngươi am hiểu về độc lắm hả? Cũng tạm, bày đặt xạo nữa, dậy ta đi mà, năn nỉ ngươi đó. Nhan Nhược Bình giật giật tay áo của y, nhìn y bằng bộ mặt cún con khiến y phải mủi lòng. Trong vòng gần 2 tuần lễ Nhan Nhược Bình trong khi chờ đợi thời tiết hanh khô thì theo Hiên Viên Tuyệt học độc dược cùng y dược, nàng thông minh, học rất mau, tuy không phải thông hiểu toàn phần nhưng ít ra cũng được gần 3 phần của Hiên Viên Tuyệt, vì vốn nàng cũng đã nghiên cứu rất nhiều độc dược do bí tịch của Viên Tú Huệ để lại. Ngoài thời gian học độc y, nàng còn kéo Hiên Viên Tuyệt ngao du khắp U Minh Cốc, thậm chí có lúc nàng trêu chọc y làm y giờ khóc giờ cười. Cuộc sống ở U Minh Cốc làm Nhan Nhược Bình như biến thành một người khác. Bản tính tàn bạo của nàng cũng chưa có dịp bộc lộ ra nên Hiên Viên Tuyệt vẫn chưa lĩnh giáo được. Cuối cùng sau gần ấy thời gian tiêu dao tự tại ở U Minh Cốc, thời tiết U Minh Cốc cũng dần hanh khô hơn, mai người có thể trở lên trên rồi, Hiên Viên Tuyệt trong giọng nói có chút luyến tiếc, y đối với nữ nhân này không phải gọi là yêu nhưng có thể nói hiển hiện chút cảm mến, cưng chiều. Này chúng ta kết nghĩa huynh muội đi, người thấy thế nào? Nhan Nhược Bình cũng cảm giác thấy ở bên Hiên Viên Tuyệt rất thoải mái, có một thứ thâm tình khó nói. Được, cả hai cùng quỳ xuống cúi lại trời đất cắt máu ăn thề. Hiên Viên Tuyệt là đại ca, Nhan Nhược Bình là tiểu muội. Hiên Viên Tuyệt không biết rằng sau thời khắc kết tình thân với Nhan Nhược Bình, cuộc đời của y sau này sẽ mở ra một chương mới. Trò chơi số phận của Lão Thiên bắt đầu mở ra cho y, sáng hôm sau Hiên Viên Tuyệt vận nội kình kết hợp tán hồn công của Nhan Nhược Bình, cả hai người đã rời khỏi U Minh Cốc trở lên. Đưa Nhan Nhược Bình lên thì y nhét vào tay Nhan Nhược Bình một vật và nói, đây là hỏa long trùy thù, gặp máu sẽ làm máu sôi lên, gặp nội tạng sẽ gây bỏng rát đau đớn khôn nguôi. Rồi y vòng lưng theo dây leo trở xuống làm Nhan Nhược Bình không kịp trở tay. Nhan Nhược Bình quyến luyến cúi mặt xuống hét to. Hiên đại ca, ngươi phải tới kinh thành thăm tiểu muội nha, nhớ phải tới đó. Nhan Nhược Bình hai mắt ngấn lệ, nhìn về toàn cảnh U Minh rồi quay lưng trở về nội ô Nam Châu. Nàng tìm tới nhà trọ hôm trước thì tiểu nhị nói họ đã rời đi lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thầm rủa Lãnh Thiên bỏ đi đâu mất dạng, sao không biết mà đi tìm nàng. Nàng rong ruổi trên phố gần nửa canh giờ, nghĩ tới việc Lãnh Thiên có lẽ một mình trở về kinh thành thì lòng có chút hỏa, khuôn mặt có chút không vui. Hay lên kinh thành kiếm y, chẳng lẽ y thấy nàng mất tích không đi tìm nàng, lại bỏ nàng một mình ở đây. Đang thẫn thờ trầm mặc trong suy nghĩ bước đi trên cây cầu thì ánh mắt nàng phóng ra hướng đối diện. Ở mái đỉnh bên kia hồ, sáu bóng dáng, trong đó chú ý nhất là hai bóng dáng đang dán lại với nhau, một bóng dáng đối lưng vào mặt nàng đang vùi trong ngực bóng dáng cao lớn kia. Mà bóng dáng cao lớn ấy lại thập phần quen. Nhan Nhược Bình nộ khí xung thiên, hai tay nắm chặt vào nhau, hai mắt trừng to, răng nghiến kèn kẹt, khuôn mặt đỏ au, đầu bốc hỏa, giận tới tím tái mặt mày. Nàng vận khinh công phi thân qua đáp ngay trên hòn núi giả ở hồ quát to. Tên Lãnh Thiên chết dịch chết bẩm, khốn kiếp, ta vừa rời đi thì ngươi đã tìm kiếm hoa khác, ta xé xác ngươi ra. Mọi người cả kinh khi nghe thấy giọng nói ấy, kẻ nào to gan dám đòi xé xác chủ nhân họ, nhưng tiếng hét này có phần quen thuộc, tất cả ngẩng đầu lên đều trợn trừng mắt mà nhìn. Thân ảnh đang vùi đầu trong ngực Lãnh Thiên cũng quay đầu lại. Nhan Nhược Bình trợn trừng mắt giòm rồi quát, khốn kiếp, sao mà giống ta dữ vậy? Họa Tâm sừng sốt nói, sao lại có hai phu nhân, ai mới là phu nhân? Là ta, cả hai Nhan Nhược Bình cùng đồng thanh quát. Nhan Nhược Bình thanh y có chút giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh nhếch nhẹ miệng nói. Người lấy gì chứng minh? Nhan Nhược Bình hồng y quát, ta có Ngọc Tâm Tiêu, đây. Ủa đâu, tiêu này là của ta, ở đâu mà ngươi có? Nhan Nhược Bình thanh y cười khẩy móc trong người ra Ngọc Tâm Tiêu hàng thật giá thật. Ngọc Tâm Tiêu là loại tiêu có cấu trúc trong suốt được làm từ loại cây hiếm ở Tây Vực, khảm những đường nét bằng vàng bên ngoài, độc nhất vô nhị. Nhan Nhược Bình thanh y vùi đầu vào ngực Lãnh Thiên nức nở. À ta giả mạo thiếp còn đòi xé xác chàng, mau chừng trị à ta, hức hức. Nhan Nhược Bình hồng y đâu phải mèo bệnh, muốn chứng minh mình là Nhan Nhược Bình thật thì có vô số cách. Con Nhan Nhược Bình giả kia ngu ngốc tưởng rằng chỉ với một cây Ngọc Tâm Tiêu thì thắng được nàng à, những chuyện của nàng khảo xem à biết được bao nhiêu. Chỉ cần một câu thôi ngắn thôi là sẽ có được một kẻ chắc chắn tin nàng ngay. Hay Lãnh Thiên, y love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you, miệng nói một tràng, mắt lại nhìn Cáo Tinh. Mọi người đều không hiểu nàng nói gì, chỉ có Cáo Tinh nhàn nhạt gật đầu nói. Câu đó có nghĩa là ta yêu ngươi không phải vì ngươi là ai, mà là vì ta sẽ là người thế nào khi ở bên ngươi, ha ha ha, kẻ mặc hồng y chính là Nhan Nhược Bình. Tốt, Cáo Tinh người cũng không tới nỗi ngu anh văn. Hừ, ta mặc Cáo Tinh đắc ý nhìn nàng, tiếp theo là tên ngu ngốc dám ôm nữ nhân khác làm nàng sinh hỏa, chỉ cần một câu thôi là tên ngu ngốc ấy sẽ tin ngay. Nhan Nhược Bình hồng y cười khẩy nhìn Nhan Nhược Bình thanh y lạnh giọng hỏi. Ngươi mây mưa với hắn. Chỉ Lãnh Thiên, mấy lần rồi, mọi người há hốc mồm, trời giờ này còn quan tâm tới chuyện này sao, thật ngượng mà. Nhan Nhược Bình thanh y vốn đâu thể nói dối, có Lãnh Thiên ở bên làm sao dám gạt, nhưng ả vẫn cố vắt cổ chảy ra nước. Tại sao ta phải nói? Ha ha, không nói hay không biết, phu quân, ả ta bắt nạt thiếp kìa, chàng mau giết ả đi, hu hu. Nhan Nhược Bình thanh y vùi đầu vào ngực Lãnh Thiên nũng nịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Nhược Bình hồng y tức tới xịt khói, phùng mang trợn má quát. Ba lần con ả dâm tiện kia ta không có đời nào xưng hô chàng thiếp thiếp nghe mà nổi da gà, Nhan Nhược Bình ta đời nào khóc lóc giấm dực nũng nịu mè nheo như thứ khốn kiếp nhà ngươi, Lãnh Thiên. Chỉ tay vào y, nếu ngươi không rời khỏi ả ngay thì khỏi cần nhìn tới cái mặt ta, ta hiu ngươi cút theo ả luôn đi ta ghé TTT. Lời chưa dứt, đã thấy Lãnh Thiên đáp trước mặt nàng ôm chầm lấy nàng, đặt một nụ hôn bá đạo lên môi nàng, đầu lưỡi tách hàm răng ngọc bạch của nàng, tiến sâu vào, dây dưa quét sạch mật ngọt tới khi hô hấp dồn dập có mạch đứt loạn mới luyến tiếc rời ra. Chát, nương tử sao nàng đánh ta? Lãnh Thiên ủy khuất nhìn nàng. Cái người ngươi toàn mùi cầu, đừng đụng vào ta cút. Nhan Nhược Bình đẩy y ra, phi thân đáp xuống trước mặt tên giả mạo chỉ tay thẳng mặt. Con tiện tì, dám giả mạo cô nãi nãi ngươi, ngươi chán sống rồi còn các người. Chỉ về Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Họa Tâm, dám không tin ta cút hết cho ta. Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Họa Tâm quỳ xuống cúi đầu. Phu nhân, bọn ta không cố ý, chỉ là... Thật ra mà nói ngay từ khi nhìn thấy Nhan Nhược Bình đáp xuống hòn giả sơn thì Lãnh Thiên và họ đã tin nàng chính là Nhan Nhược Bình thật rồi, cũng dáng điệu hung hăng và lời nói dữ dằn ấy, ngoài nàng ra còn có ai khác và ngay từ khi gặp tên giả mạo kia đã cảm thấy sao Nhan Nhược Bình có cái gì đó khác ngày thường quá. Nhưng khi họ liếc Lãnh Thiên lại thấy y bất động liếc họ, không biết ý tứ của y là gì, nên họ đành đứng yên. Còn Lãnh Thiên thì muốn xem nương tử mình có cách nào lột mặt nạ tên giả mạo. Không để ý rằng Nhan Nhược Bình một khi ghen lên lại kinh khủng như vậy, y có vẻ làm mọi việc hơi quá lên rồi. Là cái quái gì, Nhan Nhược Bình quát lớn. Nương tử, là ta muốn xem nàng lột mặt nạ à ta. Lãnh Thiên sùng nịnh nhìn nàng. Chát, một bông hoa đỏ nằm ngay trên má Lãnh Thiên. Muốn xem kịch hả, đáng chết, đừng chạm vào ta cút. Nhan Nhược Bình một khi điên lên thì ôi trời đất nghiêng ngả. Nàng đẩy Lãnh Thiên ra, trường kiếm trước kia khi đi dạo phố với Họa Tâm nàng không có đem theo, giờ chẳng biết nó nơi đâu. Nàng vận kinh lực một trường đánh tới tên giả mạo. Không ngờ tên giả mạo võ công cũng thật cao cường, nhưng Nhan Nhược Bình đâu phải mèo bệnh, nàng là sư tử đấy, một con sư tử đang ngủ say, lại bị chọc cho điên tiết, bây giờ bộ dạng dữ tợn, tàn khốc của nàng cũng khiến người khác sợ hãi. Nàng hất tay một tràng phấn vung ra, tên giả mạo cua tay áo chống trả, lợi dụng tình thế, nàng dùng nội lực tán hồn dung hòa ngọc tâm tiêu tạo cho nội lực thành một câu vuốt vô hình, móc lấy ngọc tâm tiêu trở lại. Nàng cất ngay vào người, hạ tiếp trường lực vào tên giả mạo, vốn đã trúng một ít phấn độc, nay Nhan Nhược Bình lại xông lên như vũ bạo, tên giả mạo có phần nao núng, tiếp được ba trường, tới trường thứ tư để lộ sơ hở. Dầm, hai kình lực va vào nhau, nhưng không phải là kình lực của Nhan Nhược Bình và tên giả mạo mà là với một nữ tử che mặt từ đâu bay ra cứu tên giả mạo. Nhan Nhược Bình có chút bất ngờ tên nữ tử che mặt thảy ra trận dược khói rồi đỡ tên giả mạo phi thân rời đi. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ. Muốn rời đi hả, mơ đi ôn con, nàng rút vội ngọc tâm tiêu thổi lên đoạn khúc tán hồn. Khi làn khói tản ra thì đã thấy hai ả kia đang dùng nội công chống đỡ, Nhan Nhược Bình nhanh như cắt phóng ra nội lực điểm huyệt hai ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi bọn chúng về, giam lại ta khảo xét, nói rồi Nhan Nhược Bình đi một mạch bỏ lại sau lưng thêm một câu. Cáo tinh các ngươi đang ở đâu dẫn ta về ta đói. Về tới hậu viện sau của chi huyện Nam Châu, được Độc Kiêu giới thiệu đây là Vương Phi, lão quỳ lại hành lễ, Nhan Nhược Bình lạnh giọng hô cút, lão sợ mất vía vọt thẳng, không dám nửa chữ dề dà. Đặt ngay thí thí vào bàn ăn, nàng an như điên như dại, chẳng chừa được một chút ý tứ tục nữ gì hết. Nương tử nghẹn đó, ăn canh nào, há miệng ra ngoan ngoan. Ba, chén canh bị Nhan Nhược Bình hất văng, nàng ăn lấy ăn để phần thức ăn của mình, xong xuôi xoa xoa cái bụng, đứng dậy chỉ thẳng mặt Lãnh Thiên, đừng có lãi nhãi, dẫn ta đi tới địa lao. Lãnh Thiên khuôn mặt ủy khuất nhìn nàng, lặng lẽ dẫn nàng tới địa lao, hát ca ông dám hó hé một câu, y biết nương tử hội đang giận dữ tới đỉnh điểm, để nàng nguôi bớt rồi tính tiếp đường năn nỉ. Bọn Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Họa Tâm và Cáo Tinh nhẹ chân đi theo sau. Địa lao, trói lên cột đi, Nhan Nhược Bình hạ lệnh. Hai ả bị trói lên cột, Nhan Nhược Bình tiến tới sờ sờ mò mò khuôn mặt của tên giả mạo một hồi lâu, cuối cùng cũng lột được mấy mảnh da trên mặt ả, đây là thuật dịch dung cấp cao có ghi ở bí tịch của Viên Tú Huệ. Thuật dịch dung có hai loại, một, sơ cấp đối với những cao thủ thì có khả năng phát hiện ra được kẻ sử dụng. Hai, đối với thuật dịch dung cao cấp thì muốn phát hiện ra rất khó, muốn lột được lớp da giả da cần dùng nội lực mới lột được. Kẻ sử dụng thuật dịch dung cấp cao cần bôi một lớp bột của cây huyết tứ cổ thụ có gốc chìa ra làm bốn và loại cây có rễ màu đỏ nên gọi là huyết tứ cổ thụ, rất hiếm. ra là hai ngươi, Hương Hồn và Phong Hoa, con tiện tỳ Phong Hoa dám giả mạo họa tâm chém ta hạ độc ta, chắc bị ngươi đánh văng xuống núi mới rớt lại ngọc tâm tiêu cho bàn tay bẩn thỉu của người giữ nó. Nãi nãi ngươi có ơn báo ơn, có oán báo gấp bội, lời lãi lấy hết, Nhan Nhược Bình thét vào mặt chúng. Nhan Nhược Bình cho người lột sạch quần áo của Hương Hồn và Phong Hoa. Cả hai giờ lõa thể trước mặt nàng, cầm lấy hỏa long chùy thủ đâm một nhát vào Phong Hoa, chỉ thấy chỗ vết thương phát ra tiếng xèo xèo, máu sùng sục chảy ra, chảy tới đâu ra thịt bèo nhèo co rút lại rồi từng lớp bong ra hòa cùng tiếng chửi rủa của Phong Hoa. Đây chẳng phải là hỏa long chùy thủ sao, được tạo ra cùng với Phượng Tiễn. Phượng Tiễn tạo ra băng khí gây lạnh, hỏa long tạo ra hỏa khí gây nóng, tuy nhiên do sức tấn công không cao nên chỉ có Phượng Tiễn là được liệt vào thần binh mà thôi, họa tâm phân trần. Kể ra họa tâm cũng am tường nhiều việc thật. Nương tử, sao nàng có, Lãnh Thiên tìm cớ nói chuyện với Nhan Nhược Bình. Ta kêu đừng lãi nhãi, điếc hả, im miệng đi, Nhan Nhược Bình hừ nhẹ rồi tiếp tục công cuộc tra tấn. Nhan Nhược Bình một hơi đâm năm thanh sắt nung nóng vào da thịt Phong Hoa khiến ả đau đớn đến ngất xỉu. Dội nước vào làm Phong Hoa tỉnh lại, Nhan Nhược Bình dùng hỏa long chùy thủ đâm vào hai mắt của Phong Hoa, rồi từ ít hầu rạch mạnh một đường thẳng đứng xuống tới hạ thân của Phong Hoa. Da thịt từng miếng rớt ra. Nỗi đau khổ thống thiết, Phong Hoa vận toàn lực hét thật lớn, dãy giụa la hét tới chết cho tới khi lớp da cuối cùng long xuống, bao nhiêu nội tạng hòa máu rớt cả ra lênh láng đầy sàn. Tiếp theo là tới Hương Hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Nhược Bình cho người đè ả ngồi xuống đất, đổ đầy rượu vào chân ả, rồi đốt lửa thiêu tới khi đôi chân trắng nõn nà của ả xám xít lại bốc mùi hôi tanh của thứ thịt thối rữa. Nàng dùng trường kiếm tuốt lấy một mảnh da rồi cho độc kiêu, độc nhẫn nắm lấy từ từ kéo tách ra hai bên, lột ra nguyên bộ da. Nguyên mô hình xương và lục phủ ngũ tạng đều rơi hết ra ngoài cùng máu. Hai bộ xương ảm đạm kế bên nhau. Hương Hồn kêu la thảm thiết cho tới chết, nghe tiếng la đã làm con người ta nổi hết da gà, chứng kiến cảnh này người nào yếu tim chắc chắn bất tỉnh nhân sự, kẻ nào tim khỏe cũng ớn lạnh, mất ăn mất ngủ mấy hôm. Thật là tàn, bạo, độc ác cực kỳ, Nhan Nhược Bình bỏ lại hai chữ tuyệt vời rồi quay lưng bước ra ngoài. Cách chương.